Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng cái miệng lớn vẫn là màu đỏ sậm dính rớp, nhưng tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, thật là hôi que. Đôi mắt cũng khác, mắt lúc nãy tuy mờ nhạt nhưng có thần, mang vẻ lười biếng, Hoa Hoa còn có thể nhìn ra chút ý đồ. Nhưng cái mắt này hoàn toàn là một đầm nước chết, như mắt thú, giống như con sâu vàng vừa thấy. Hoa Hoa thấy cái miệng của con quái vật mở ra, à, còn có cả răng trong miệng, thật là nhọn và dài, lại không hề sạch sẽ, còn dính máu đỏ. À hát, nó mở miệng rồi, Hoa Hoa mới nhận ra, cái quái vật này cũng muốn ăn mình. À á á, Hoa Hoa quên cả kêu cứu, chỉ biết hét lên theo bản năng. Cô cảm thấy con quái vật này nguy hiểm hơn cái lúc nãy. Chớp mắt, Hoa Hoa thấy cái quái vật lúc nãy, hắn đứng ngay trước mặt cô. Đứng nghiêng tay, không có vẻ bị đẩy bay như trước. Hắn lướt mắt, thể hiện vẻ thờ ơ như không liên quan. Cứu mạng, cứu mạng. Hoa Hoa cố gắng kêu cứu với hắn. Cô nghĩ thà để hắn ăn mình còn hơn là bị cái mùi hôi thối này ăn. Nhưng rõ ràng Hoa Hoa kêu cứu không có kết quả, vì người kia hoàn toàn không động đậy, thậm chí còn khoanh tay tựa vào cây bên cạnh, nhìn về phía này với vẻ thú vị. Ôi không, xong rồi. Mình sẽ bị cái thứ hôi hám này ăn mất. Hoa Hoa bị kéo tóc lôi qua lôi lại bởi con quái vật. Cô dĩ nhiên phải cố gắng phản kháng. Trong lúc giằng co, cổ áo của Hoa Hoa bị kéo ra. Cô cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Trong đầu Hoa Hoa mơ màng, quên cả việc phản kháng. Nhưng ngay lúc đó, cô bỗng nghe thấy một tiếng vù, rồi trên đầu vọng lên một tiếng thét chói tai. Nhìn kỹ lại, con quái vật lông dài mở mắt ra một chút, môi dày há miệng rộng, vẻ như sắp ăn thịt. Nhưng ngay lúc này, toàn thân nó cứng đờ, và ngay sau đó, ngã rầm xuống bên cạnh. Hoa Hoa thấy một con dao nhỏ cắm vào giữa phía sau đầu của con quái vật. Con dao nhỏ nhắn, làm bằng tay tinh xảo, cán dao gắn một viên đá đỏ, bên cạnh được trang trí hoa văn phức tạp. A hát, hắn, Hoa Hoa sợ đến mức không thể nói ra lời, chỉ biết hoảng hốt dùng tay chân lùi xa về phía sau. Cô nhìn hai con quái vật lông dài, đặc biệt là con còn sống, ngây ra như người mất hồn. Người đó cúi xuống lấy con dao ra, chùi chùi con dao lên bộ lông của mình, cố gắng lau sạch máu, động tác khéo léo, không chút vụng về như con quái vật trên mặt đất lúc nãy. Động tác bất cẩn đó, Hoa Hoa cảm thấy có phần tà ác, đặc biệt là khi hắn cầm dao còn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về phía cô, chính xác hơn là nhìn vào một chỗ của cô. Cô không biết có phải do ảo giác không, nhưng dường như cô thấy trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Cơ thể Hoa Hoa run rẩy dữ dội, bị hắn dọa đến mức không còn sức lực. Cô nắm chặt một nắm lá cây, cố gắng kiềm chế bản năng muốn bỏ chạy. Vì cô sợ động đậy sẽ khiến con dao bay về phía mình. Nhưng dù vậy, cô vẫn thấy hắn nâng con dao, trên lưỡi dao còn dính máu chưa lau sạch, đỏ đến mức khiến Hoa Hoa nổi da gà. Chết rồi. Lần này là thật sự rồi, hắn rất chính xác, vừa rồi cũng chỉ một nhát dao đã xử lý xong con quái vật. Hoa Hoa sợ hãi đến mức nước mắt không ngừng chảy, con quái vật lông dài nâng dao, không chút do dự vung về phía này. Ôi, Hoa Hoa không kêu được tiếng nào, dù có kêu cũng vô ích, không có ai khác ở đây, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô cảm thấy có một cơn gió thoảng qua bên tai, làm cho vết thương trên cổ nhói lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kỳ lạ thay, không có cảm giác đau đớn nào khác. Hoa Hoa mở mắt ra bất ngờ, thấy hắn đã cúi người bên cạnh cô, tay cầm con dao nhỏ cắm vào mặt đất bên cạnh, cắm vào đầu của một con rắn màu sắc sặc sỡ. Con rắn còn đang tiếp tục quẫy đuôi. Hoa Hoa vội vã trốn ra sau lưng người lông dài, tim đập thình thịch vì hoảng sợ. Cô từng nghe bà Nghiêu nói rằng những con vật có màu sắc đẹp thường rất độc, nếu bị cắn thì không có cách nào cứu chữa và rất đau đớn. Cô sợ hãi dựa thêm vào lưng người lông dài, tay vô thức nắm chặt cánh tay có lông của hắn, nhưng khi bị hắn nhìn cảnh cáo, Hoa Hoa đành phải buông tay. Không được chạm vào, Hoa Hoa cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Cô hiện giờ đang suy nghĩ về chuyện khác, người này vừa rồi là nhằm đối phó với con rắn chứ không phải định đâm mình. Hơn nữa, nhìn khoảng cách giữa con rắn và mình, cô phải thừa nhận hắn đã cứu mình. Nhìn lại, người này đã cứu mình hai lần rồi. Dù việc giết con quái vật lông dài có thể chỉ vì hắn muốn ăn một mình, Nhưng dù sao hắn đã giết con quái vật đó, cứu mạng cô, nếu không, giờ này có lẽ cô đã bị ăn thịt. Bây giờ, hắn lại giết con rắn màu sắc sặc sỡ, cứu thêm một mạng cho cô. Dù hắn có ý định ăn độc chiếm cũng không thể thay đổi thực tế rằng hắn đã cứu mạng cô hai lần, Hoa Hoa nghĩ. Cô nhìn lâu vào gương mặt nghiêng của hắn, dù là lông lá nhưng càng nhìn lại càng thấy gương mặt có đường nét đẹp. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, tướng, tướng công, giọng nói mềm mại, có chút khàn khàn sau sự hoảng sợ, pha lẫn chút e dè. Sau khi gọi xong, Hoa Hoa chăm chú nhìn hắn, chờ đợi phản hồi của hắn, thấy lưng hắn cứng đờ trong một khoảnh khắc. Sau đó, hắn quay đầu lại, nhíu mày, nhíu mắt nhìn cô từ trên xuống dưới lâu lắm, Hoa Hoa nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của hắn. Cô vội vàng giải thích, sách nói, ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Hoa Hoa luống cuống xoắn lấy vạt áo ngắn của mình, nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Ngươi vừa cứu ta hai lần, ta không thể tránh được, phải báo đáp ngươi. Hoa Hoa nhớ rằng khi Đại Xuyên nói về việc báo đáp ân cứu mạng bằng việc gả cho người ta, hắn có nói rằng sau khi nhận lời hứa thì phải gọi là sướng công. Cô có chi nhớ tốt, không thể nhớ sai. Cô không gọi Đại Xuyên là tướng công vì hắn thích cô gọi là Đại Xuyên ca ca. Nhớ đến Đại Xuyên, Hoa Hoa nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nên hiện tại cô rất miễn cưỡng với việc hứa hẹn. Nhưng người này đã cứu cô hai lần, không thể tránh được. Cách chương.